Em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã trải qua hai phần, phần 1, phần 2 của Pháp Sư Truyền Kỳ do dịch giả Đó Là Vô Thường chuyển tác. Thì tiếp tục ở phần 3 này, thưa các quý anh chị em, là chúng ta sẽ chứng kiến một loạt những các cái phép thuật, những cái đạo phù chú của Trương Bá Thiên để mà trấn phù lại được cái căn phòng mà đã từng có nhiều nam sinh và nữ sinh thiệt mạng một cách bí ẩn ở nơi đó. Vậy thì ở phần 3 này, các anh chị em sẽ bật mí ra được những nội dung gì, những cái phép thuật gì, những cái điều kỳ lạ ẩn náu gì, thì mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây phần 3 Pháp Sư Truyền Kỳ của tác giả Đó Hoa Vô Thường và Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi chiều ngày hôm đó, Trần Lão Bá thu dọn cho tôi một gian phòng. Lão Bá còn đi mua cho tôi rất nhiều những dụng cụ cá nhân. Xem ra Lão Bá muốn cho tôi ở lại nơi này. Đây sẽ là ngôi nhà của tôi trong tương lai. Thực sự Lão Bá đã khiến cho tôi vô cùng cảm động. Trần Quốc Lập cũng là một anh chàng rất lém lỉnh. Mỗi câu nói đều khiến cho tôi phải bật cười. Chúng tôi nói chuyện bên nhau rất vui vẻ. Ngồi nói chuyện với nhau cả buổi chiều, qua lời kể của Trương Quốc Lập, tôi mới biết được thân thế của anh ta. Quả thực thân thế của Trần Quốc Lập vô cùng đáng thương. Việc này thực sự khiến cho tôi không thể ngờ tới được. Hóa ra, Trần Quốc Lập chỉ là một cô nhi, không cha không mẹ. Thậm chí ngay cả cha mẹ của mình là ai, anh ta cũng không hề biết. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, một đứa trẻ sơ sinh đã bị người ta vứt bỏ ở bên một gốc cây. Sau đó đã được Trần Lão Bá đem nhặt về. Trần Quốc Lập nói, anh ta hiểu được nỗi thống khổ của tôi. Anh ta hiểu được rằng mất đi một người thân yêu duy nhất, khi đó con người ta sẽ có cảm giác như thế nào. Nhìn vào đôi mắt của Trần Quốc Lập, tôi biết anh ta thực sự hiểu được. Chỉ có những đứa trẻ như hai chúng tôi mới có thể chân chính hiểu được cảm thụ khi mất đi người thân duy nhất là như thế nào. Đột nhiên, tôi thấy Trần Quốc Lập và tôi vô cùng thân thiết. Hoặc có lẽ những người đồng cảnh ngộ cũng sẽ yêu thương nhau hơn chăng? Đất trời rộng lớn bao la, bạn bè thì dễ kiếm, nhưng khó mà có thể tìm được cho mình một người bạn tri kỷ, huống hồ là hiện giờ chúng tôi đã là anh em cùng một nhà. Buổi tối, Trần Lão Bá dẫn chúng tôi ra một quán ăn. Lão Bá gọi rất nhiều những thứ đồ ăn ngon, nói là bữa này tẩy trần cho tôi, cũng là lúc mừng cho tôi trở thành một thành viên mới của gia đình này. Chúng tôi đã có một bữa cơm buổi tối vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ đã gần một năm nay. Tôi mới có những nụ cười hạnh phúc nhất như vậy. Tạm thời bỏ qua cái ý niệm báo hận trả thù cho ông nội tôi sang một bên. Trước mắt, tôi chỉ cần sống những ngày tháng thực sự vui vẻ hạnh phúc như thế này. Vậy thì tạm thời đối với tôi, như vậy cũng đã là đủ lắm rồi. Ăn xong bữa cơm tối, lúc này cũng đã là 9 giờ tối. Chúng tôi đưa Trần Lão Bá về nhà. Sau đó hai chúng tôi đến thẳng trường đại học. Không bao lâu sau, cả hai chúng tôi đã về tới trường học. Tôi trực tiếp đi tìm hiệu trưởng Lê Tuấn. Tôi giới thiệu với hiệu trưởng Lê Tuấn. Hiệu trưởng, đây là sư huynh của tôi. Tên anh ta là Trần Quốc Lập. Tôi vừa giới thiệu xong, Trần Quốc Lập đưa tay bắt tay với cả hiệu trưởng Lê Tuấn. Anh ta nói, chào hiệu trưởng, tôi là Trần Quốc Lập, tứ trụ bát tự, ngũ hành bát quái, thông hiểu càn khôn. Mọi người thường gọi tôi là thần Toán Trần. Ôi cha mẹ ơi! Có cần phải quảng cáo dài dòng đến như vậy hay không? Cái anh chàng này, tôi cảm thấy có một chút xấu hổ. Cái gì mà thần Toán Trần? Nói khoác quá đi thôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra có phần rất ngạc nhiên. Không biết là do sự xuất hiện của anh ta hay là do nghe anh ta khoác lác đến độ sắp ngã lăn ra khỏi ghế mất thôi. Một người trẻ tuổi như vậy mà dám xưng danh là thần Toán, e rằng đến cả ông già tóc bạc cũng không có khẩu khí lớn đến như vậy. Tôi cảm thấy rất gượng gập, xem ra tôi không nên cho anh ta đi theo mới là đúng, quả thật là mất mặt quá đi thôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn kinh ngạc hỏi tôi, đây là sư huynh của đại sư. Quả nhiên ông ta muốn xác nhận xem người này có phải là sư huynh của tôi hay không. Tôi gật đầu nói, đúng như vậy, sư huynh của tôi rất am hiểu về lĩnh vực âm dương ngũ hành, có điều vừa rồi chỉ là anh ta đùa cho vui mà thôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn thấy tôi nói như vậy thì cười phá lên, sau đó nói: "Ồ, hóa ra cũng là một cao nhân trẻ tuổi, thất kính, thất kính." Đương nhiên hiệu trưởng Lê Tuấn nói như vậy là để xóa tan đi cục diện, chứ ông ta không tin vào mấy cái gọi là thần toán này nọ mà đâu. Không muốn bàn luận thêm, tôi liền nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn: "Hiệu trưởng, chúng ta ra ký túc xá quan sát một chuyến xem sao." Hiệu trưởng Lê Tuấn liền gật đầu nói: "Phải rồi, chúng ta phải đi thôi." Nói xong ông ta vội vã bước ra khỏi văn phòng. Không bao lâu sau thì chúng tôi cũng đã đến được khu ký túc xá có quỷ. Lúc này cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Trong khu vực nhà trường, lúc này cũng đã sắp đến giờ tắt điện, cho nên thỉnh thoảng vẫn bắt gặp được vài người còn đang đi lại, mọi người đều đang đi về nơi phòng ngủ của mình. Riêng ở ký túc xá bỏ hoang lúc này thì không hề thấy có bóng dáng của một ai. Một lần nữa bước vào đây, dãy hành lang này, nhưng không giống như ban ngày. Lúc này ở hành lang tôi nhận thấy âm khí nồng đậm một cách rất đáng sợ. Nó cách biệt như là ở thiên đường và địa ngục vậy. Tôi vội lấy ra la canh. Tiếp theo tôi bắt đầu dò tìm từng tầng một. Thế nhưng càng dò, tôi càng cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Từ lúc tôi bắt đầu lấy ra la canh ra, kim la la canh cũng đã bắt đầu không ngừng rung động. Khi tôi bắt đầu đến căn phòng 104, kim tố tính bắc nam của la canh bắt đầu chuyển động rõ ràng. Tình hình này bắt đầu không bình thường nữa rồi. Nó đại biểu cho toàn bộ các gian phòng quanh 104 đang có sự hiện diện điên đảo về âm dương, âm sát và oán khí xung thiện. Thảo nào mà ở nơi đây lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Âm sát xung thiên như thế này, không làm cho người ta mất mạng thì mới là lạ. Nếu như tôi đoán không sai, căn cứ theo tình trạng hiện tại cũng may là nhà trường đã cho đóng cửa. Chứ nếu vẫn tiếp tục để cho mọi người ở, e rằng không chỉ chết thêm vài trường hợp nữa, mà là phải chết thêm hàng chục người nữa mới xứng. Tôi vội vàng khai mở âm dương nhãn, rồi tôi đưa mắt quan sát căn phòng. Nhưng mà những hung hồn, lệ quỷ mà tôi nghĩ sẽ xuất hiện lại hoàn toàn không có. Việc này quả thực là khiến cho tôi không hiểu ra làm sao. Lúc này, Trần Quốc Lập cũng đã lên tiếng rồi nói: "Lão đệ, sao rồi?" Tôi nhăn nhó lắc đầu, tôi quay sang nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn: "Trong này có rất nhiều âm sát khí, mà từ tính ở nơi đây cũng vô cùng hỗn loạn. Nó giống như là một khu vực tụ âm trì vậy." "Hả? Tụ âm trì?" Trần Quốc Lập nghe thấy ngạc nhiên thì liền hỏi lại. "Đúng vậy, sở dĩ tôi nói nơi đây giống như là một khu tụ âm trì, bởi vì chỉ có những nơi tụ âm trì như vậy mới có âm sát khí nồng đậm đến như thế. Từ trường của âm dương bị điên đảo không thể phân biệt được. Nhưng có một điều khiến cho tôi không sao hiểu được. Nếu như đây là tụ âm trì, vậy thì khi toàn bộ khu nhà này đều không thể được, nhưng những phòng khác ở đây lại không có biểu hiện hiện tượng như thế. Duy chỉ nhất ở một phòng 104 là có hiện tượng này, như vậy mới là điều rất kỳ quái. Nghĩ mãi mà không ra, tôi quay đầu lại nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn: "Thưa hiệu trưởng, khu nền móng nhà này ngày trước có phải là nghĩa địa hay không?" Thực tình tôi không sao hiểu được nguyên nhân, đành phải hỏi lại ông hiệu trưởng, hy vọng qua lời của ông tôi có thể có được manh mối chút ít chăng. Nào ngờ ông hiệu trưởng liền lắc đầu trả lời: "Không có, nơi đây ngày trước là một khu đất bỏ hoang. Trước khi giải phóng, nghe nói nơi đây còn là đồng ruộng. Ngày trước xung quanh khu vực này không hề có người ở, tuyệt đối không phải là nghĩa trang." "Ông chắc chắn như vậy chứ?" tôi hỏi lại. "Đương nhiên là tôi chắc chắn. Hơn nữa khi đào móng để xây dựng tòa nhà ký túc này, chúng tôi cũng đã mời cao nhân để xem phong thủy rồi cúng bái đến nơi đến chốn. Nếu khu vực này mà là nghĩa trang, nhất định vị cao nhân phong thủy kia cũng sẽ phải nhận ra." Ông hiệu trưởng khẳng định. Như vậy thì quả thực là rất kỳ quái. Nếu đã không phải là nghĩa trang, vậy tại sao từ trường phong thủy lại giống như là tụ âm trì vậy? Âm dương điên đảo. Trong đầu của tôi bắt đầu cảm thấy hỗn độn. Đúng lúc đó thì Trần Quốc Lập đang đứng ở bên cạnh tôi cất tiếng nói: "Phải chăng có ai đó đã cố ý gây chấn động tay, làm cho căn phòng 104 trở nên điên đảo như vậy?" "Chấn động tay? Không thể như thế được." Tôi lắc đầu. "Bởi thông thường nếu ai đó đã cố ý động chân động tay, đó chỉ là đối với cả nhà tư nhân mà thôi. Hoặc cũng có thể có khả năng này, có người nào đó đã vì ân oán với cả ông hiệu trưởng nên đã mờ ám động chân động tay. Nhưng mà đây là đâu cơ chứ? Đây là ký túc xá cho nữ học sinh. Nó thuộc về tài sản của quốc gia. Học sinh ở đây là học sinh từ các tỉnh khác đến. Cứ coi như là học sinh nào đó có ân oán cũng không thể lại động chân, động tay ở trường học được. Họ hoàn toàn có thể tìm đến nhà của đối phương để mà động chân, động tay cơ mà. Những người ở trong làng nghề âm dương đều biết thi thuật hại người đó, đó là các hành vi cực đạo, hao tổn âm đức, nhất định sẽ bị báo ứng. Cho nên nếu không phải huyết hận đại cừu, tuyệt đối không thi thuật hại người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân tôi không tin là có người đã cố ý động chân động tay, hại cả một phòng đều chết hết hoành tử một cách thê thảm như vậy. Người đó đâu có được điểm nào tốt cho mình. Việc phải chịu báo ứng thê thảm là điều không thể thoát được. Cho nên sẽ không có ai dại dột gì đi làm cái việc ngu ngốc đến như thế. Hiệu trưởng Lê Tuấn cũng lắc đầu nói, không thể có chuyện như thế được, ngoại trừ học sinh trong trường ra, không có thành phần nào khác vào được trong trường, càng không có ai có thể vào tận phòng ngủ được. Đang trong lúc chúng tôi trò chuyện, Trần Quốc Lập lấy một đồng xu thường dùng để xem bói ra, anh ta bắt đầu gieo quẻ. Mấy đồng tiền được gieo xuống dưới đất. Tiếp theo tôi thấy anh ta cau mày. Trần Quốc Lập ngẩng đầu lên nói với cả tôi. Lần này có lẽ mọi người đã đoán sai rồi. Có lẽ là tôi đã đúng. Nghe anh ta nói như vậy, tôi rất ngạc nhiên và hỏi lại anh ta. Cậu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại là do có người đã cố ý động chân, động tay ư? Ông thầy hiệu trưởng thấy Trần Quốc Lập gieo quẻ bói. Ông ta vội vàng hỏi. Tiểu tiên sinh. Trên quái tượng đã nói gì vậy? Trần Quốc Lập lắc đầu lẩm bẩm. Ô như lồng trung nan xuất đầu, quái tượng quẻ này không phải là tự do. Như vậy là có ý nghĩa gì? Tiểu tiên sinh có thể chỉ điểm được không? Lúc này hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra có hứng thú với cả quẻ bói của Trần Quốc Lập. Kỳ thực tôi cũng hiếu kỳ như vậy. Tôi rất muốn biết được rốt cuộc quẻ này muốn nói lên điểm gì. Cho nên tôi cũng quay sang chờ đợi anh ta giải thích. Trần Quốc Lập thấy cả hai người đều đang nhìn anh ta. Nhất thời anh ta bắt đầu làm bộ làm tịch cất giọng giảng giải. Có một chiếc thẻ tre biết sinh tử, ba đồng tiền xu biết cát hùng, một lô một lốc những lời quảng cáo. Cậu bớt nói những lời vô nghĩa đó được không? Nói thẳng vào việc chính đi. Thấy Trần Quốc Lập cứ làm bộ làm tịch như nãy, tôi mới trợn mắt lên nói liền như vậy. Thôi được rồi, nếu hai người đều không hiểu về bốc quái, vậy tôi sẽ giảng giải cho hai người nghe. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nhẩn nha thêm một câu nữa. Một lát sau hắn mới thùng thỉnh nói. Đây là một quẻ tượng nói về trạch thủy khốn quái. Trạch thủy khốn quái? Tôi kêu lên. Đúng vậy. Trần Quốc Lập gật đầu nói. Quẻ tượng nói, ô như lồng trung nan xuất đầu. Quẻ tượng này không được tự do. Câu nói này có nghĩa là con chim bị nhốt ở trong lồng, không được tự do. Mà đem đặt nó ở vị trí nơi này, nó chỉ ra rằng vong hồn bị vây khốn bởi phòng 104, không siêu thoát ra bên ngoài được. Minh minh giữ nhữ câu câu hảo, nãi thị vi nhữ rút lệ đầu. Nghĩa là người luôn cố làm ra vẻ là người tốt với cả bạn, thực ra lại chính là người đang rút cầu thang của bạn. Cho nên tượng quái này đã chỉ rõ các vong hồn chết ở đây đang bị vây khốn, có người đang ngầm sau lưng, động chân động tay hại chết. Nó hoàn toàn đúng với cả suy đoán của tôi ban đầu. Nghe Trần Quốc Lập giải xong quẻ tượng, cả tôi và thầy hiệu trưởng đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là thầy hiệu trưởng Lê Tuấn, ông ta có vẻ kinh ngạc rồi kêu lên. Trời đất, việc này không thể như thế được. Trong trường học không thể có người động chân động tay được. Tiểu sư phụ đoán không nhầm đấy chứ. Tuy tôi rất ngạc nhiên về quẻ bói này, nhưng tôi cũng biết rằng những lời nói của Trần Quốc Lập không đáng tin cho lắm. Nhưng mà nghề xem tướng của anh ta cũng rất chuẩn, cho nên tôi cũng không có nghi ngờ gì. Trần Quốc Lập cau mày nói, hiệu trưởng Lê Tuấn, ông nói như vậy là không tin tưởng vào thuật thần toán của tôi rồi. Cần phải biết rằng tôi là người xem chuẩn nhất thành phố Thái Nguyên này đấy. Cha mẹ ơi, lại bắt đầu nổ rồi. Tôi vội đưa tay chặn câu nói của anh ta. Sau đó tôi quay sang nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn. Người anh em của tôi thích nói như vậy đấy. Nhưng mà thuật xem bói của anh ta quả thực là rất hiệu nghiệm. Nếu anh ta đã tính ra quẻ tượng như vậy, e rằng cũng có phần chính xác đến 9 phần 10 rồi. Có thể có người thực sự đang động chân động tay sau lưng ông. Ôi, vẫn là sư đệ hiểu được lòng của tôi. Trần Quốc Lập gật đầu hài lòng, anh ta vỗ vỗ vào vai của tôi, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý. Tôi có cảm giác như anh ta không hề biết rằng vừa rồi tôi đã cứu cho anh ta giữ thể diện một bản thua trông thấy. Không muốn cho anh ta bị mất mặt, nếu không thì tôi cũng đã chẳng có cái lỗ nào để mà chui xuống nữa rồi. Hiệu trưởng Lê Tuấn nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng đành phải tin. Ông ta nói, nếu quả đúng như quẻ tượng của tiểu sư phụ nói vậy, căn phòng này thực sự có người đã động chân động tay, vậy chúng ta có thể tìm ra được hay không? Tôi gật đầu nói, chỉ cần thực sự có người động chân động tay, như vậy nhất định sẽ phát hiện được ra. Chúng ta thử đi tìm xem. Vừa rồi Trần Quốc Lập cũng đã nói rồi, quỷ hồn của những người bị chết ở đây đều bị vây khốn. Hiển nhiên chúng ta đã bị người ta dùng một loại trận pháp nào đó để mà vây khốn. Nếu đã có trận pháp như vậy thì chúng tôi phải là người tìm ra cho bằng được. Có như vậy thì mới có thể minh chứng những suy đoán của Trần Quốc Lập là chính xác nhất. Chúng tôi đã bắt tay vào tìm kiếm từ căn phòng 104 trở đi. Trong căn phòng không gian rất rộng, lại không có vật dụng gì khác, chỉ có mỗi hai chiếc giường sắt hai tầng. Ngoài ra cùng với cả những lớp phủ bụi ở dưới mặt sàn, cùng với cả những vết máu loang lổ ở trên bậc tường, cùng với cả những tờ giấy báo đang dán còn sót lại sau khoảng thời gian dài. Chúng tôi quan sát tỉ mỉ toàn bộ căn phòng, trên tường, dưới đất đều quan sát rất kỹ. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập bắt đầu lo lắng. Trong miệng của anh ta không ngừng lẩm bẩm, không thể như thế được, không thể như thế được. Mình gieo quẻ chưa bao giờ không linh nghiệm cả. Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm một lúc nữa. Trần Quốc Lập nói, nếu trên bề mặt không tìm thấy, vậy chúng ta cho đào lên, chắc chắn là bên dưới sẽ có điều gì đó. Tôi trợn mắt lên nói, nền nhà làm bằng bê tông, cậu định dùng cái gì mà đào lên được? Hơn nữa, nền nhà đâu có vết tích bị đào bới, người ta làm sao mà động chân động tay dưới lớp nền này được? Nghe tôi phản biện như vậy, Trần Quốc Lập á khẩu không nói được lời nào. Sau cùng anh ta lại nói, dù sao tôi gieo quẻ chưa sai bao giờ, có thể đối phương đã bày trận bắt quái cẩn mật, chúng ta chưa thể tìm ra. Tôi liền gật đầu, tôi không muốn làm cho anh ta bị mất mặt, bởi vì ban nãy anh ta cũng đã quá lớn giọng khoác lác rồi. Hiệu trưởng Lê Tuấn thấy chúng tôi không hề phát hiện ra điều gì khác thường, bất giác ông ta liền hỏi tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì đây? Tôi ngẫm nghĩ, chẳng phải là Trần Quốc Lập đã nói rồi sao? Quỷ hồn của những người bị chết vây khốn ở nơi này. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng tôi phải tìm xem, thử xem có phải đã có thứ gì đó vây khốn những con quỷ hồn ở đây hay không. Lúc đó tôi đã nói ra suy nghĩ của tôi. Trần Quốc Lập rất ngạc nhiên. Anh ta nói, cậu đi đâu tìm được vong hồn tới cho cậu cơ chứ? Tôi cười rồi đáp, tôi sẽ có cách, anh cứ yên tâm. Lúc này tôi liền bước ra khỏi phòng 104. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai người, tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, sau đó tôi xé nó thành một hình người giấy nhỏ. Người giấy ấy chỉ cao độ chừng một gang tay, to bằng cỡ vỏ bao thuốc lá mà thôi. Nhìn thấy tôi xé một hình người bằng giấy, Trần Quốc Lập hoang nhiên vô độ, anh ta đã hiểu ra tôi đang định làm trò gì rồi. Có điều hiệu trưởng Lê Tuấn thì giống như người trong đầu có một màn xương, hiển nhiên ông ta không thể biết tôi đang xé hình giấy để làm cái trò gì đây. Tôi không cần phải giải thích mà cầm lấy tờ giấy, hình người đó. Tiếp theo tôi đặt hình người ấy xuống dưới nền nhà trong phòng 104. Tôi bắt đầu tác pháp, miệng thì niệm thỉnh linh chú. Chú ngữ vừa niệm xong, một ngón tay của tôi chỉ vào người giấy, ngón tay khẽ co lại, miệng thì hô, dậy. Liền ngay sau đó, người giấy lúc nãy vẫn còn đang nằm yên ở dưới đất, bây giờ nó đã bật đứng dậy như một con rối vô hình. Đúng vậy, người giấy lúc này cũng đã giống như một người sống mà không có bất kỳ thứ gì chạm vào nó. Nhưng lúc này nó đã đứng lên. Sự việc này khiến cho thầy hiệu trưởng Lê Tuấn nhìn sắp lồi cả mắt ra bên ngoài. Ông ta giống như là trông thấy quỷ vậy, mồm miệng thì há hốc, ông ta kinh ngạc kêu lên. Ôi, Cha mẹ ơi, nó cử động được kìa. Nghe đến đây, tôi thực sự không biết nên khóc hay là nên cười. Thực là không ngờ là hiệu trưởng Lê Tuấn, đường đường là một người có học, lại có thể nói ra một câu thất thái đến như vậy. Nhất là sự việc này lại được một người trẻ tuổi như tôi đang diễn ra. Đương nhiên, tôi cũng không thể hiểu được tại sao ông ta lại chấn kinh đến như vậy. Sự việc đang xảy ra trước mắt của ông ta, nếu không được trực tiếp nhìn thấy tận mắt, có đánh chết, ông ta cũng không thể tin được. Bởi điều này không thể dùng khoa học để mà có thể giải thích được. Tôi cũng phát hiện ra đôi mắt của Trần Quốc Lập lúc này cũng đã biến đổi sắc. Anh ta đang chăm chú nhìn vào người giấy với ánh mắt pha lẫn sự bội phục. Nếu như nói trước đây ông hiệu trưởng tin vào tôi là do Lâm Tổng giới thiệu, nhưng hiện tại ông ta đã được trông thấy một đạo sĩ trẻ tuổi như tôi, ông ta không thể không tin cho được. Có thể nhận thấy hiện tại ông ta đã hoàn toàn tin tưởng vào đạo thuật và tài phép của tôi. Kỳ thực đây cũng không phải là pháp thuật gì cao siêu cho lắm, chỉ cần là người trong nghề, ai cũng có thể làm được như vậy thôi. Sở dĩ người giấy có thể tự đứng lên được là do tôi đã thỉnh mời được quỷ linh. Quỷ linh liền nhập vào người giấy đó theo hiệu lệnh của tôi. Đương nhiên nó sẽ làm như vậy. Rất đơn giản. Cũng cần phải nên nhớ một điều. Quỷ linh không giống như quỷ hồn. Quỷ hồn rất khó mời được giúp đỡ chúng tôi. Bởi vì quỷ hồn luôn đề cao bản thân. Nó có thể truy cầu riêng của nó. Nhưng quỷ linh thì lại khác. Những người đã hành nghề đạo sĩ như chúng tôi thường có pháp đàn nuôi dưỡng một số quỷ linh, do đó gọi là người chết thành quỷ, quỷ chết hóa lỵ, lỵ mị võng lượng bạt truy. Còn quỷ linh thì là lỵ mị võng lượng bạt truy. Ý thức về bản thân của chúng cũng đã yếu đi dần, có thể nghe theo lệnh của những người nuôi dưỡng chúng. Sở dĩ những đạo sĩ như chúng tôi có họa phù đều có linh nghiệm, đó cũng chính là nhờ vào sự linh lực của những con quỷ linh đăng nhập vào trong đạo phủ đó. Nếu không có chúng, những đạo phù chỉ là những tờ giấy lộn mà thôi. Lại như ở những vùng núi cao, thường hay có một số thần bà, thầy mo. Bạn đi tìm họ, họ hỏi về một số chuyện. Thông thường họ nói rất chuẩn. Chẳng hạn như nhà bạn ở đâu, nhà bạn có bao nhiêu người, trước nhà bạn có cây gì và những thông tin đại loại như thế. Kỳ thực đó chính là do quỷ linh đi xem. Sau đó quay về báo lại cho các bà thần, thầy mo, khiến cho những lời của họ phán ra, bạn phải phục họ sát đất. Cách xa hàng trăm dặm, trước nhà sau, nhà bạn có những loại gì là họ đều biết hết. Bạn sẽ cho rằng những thần bà, thầy mo này thực sự là có bản lĩnh thần thông. Sau đó bạn bỏ tiền ra để nhờ họ chữa bệnh. Nhưng sau cùng, bệnh có khỏi không thì chỉ có bạn mới có thể biết được. Đương nhiên trong giới đạo thuật của chúng tôi cũng lợi dụng những quỷ linh này để đi làm rất nhiều việc, không chỉ đơn giản như nhập vào người giấy mà thôi. Quỷ linh vốn được thuộc âm, về bản chất cũng không có khác với cả quỷ hồn. Cho nên sau khi quỷ linh nhập vào người giấy, nếu trong vòng 104 thực sự có bày bố cục thế vây khốn các vong hồn, đương nhiên người giấy cũng sẽ bị vây khốn. Đây cũng chính là ý dụng của tôi khi sử dụng người giấy này. Sau khi lệnh cho quỷ linh nhập vào người giấy, tiếp theo, trước ánh mắt kinh sợ của thầy hiệu trưởng Lê Tuấn, tôi ra lệnh cho người giấy. Đi! Tiếp theo một màn quỷ dị bắt đầu diễn ra. Lúc này người giấy không khác gì người sống. Nó bước đi từng bước, bước tiến vào trong căn phòng 104. Tiếp theo không nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Bên cạnh tôi hiệu trưởng thầy Lê Tuấn nhìn thấy cái cảnh tượng này, ông ta đều kêu lên một cách kinh dị. Đây đúng là thần nhân mà. Tôi chỉ cười và không có nói gì thêm. Tôi đoán qua sự việc này ngày hôm nay, thế giới quan suốt mấy chục năm của thầy hiệu trưởng Lê Tuấn nhất định sẽ bị đổi thay. Bạn đã trông thấy người giấy tự đi đường bao giờ chưa? Bạn tưởng tượng ra được điệu bộ đi của người giấy như thế nào hay không? Tôi đảm bảo nếu như bạn được tận mắt chứng kiến, bạn sẽ cảm thấy không thể tin được. Cho nên cũng không thể trách thầy hiệu trưởng Lê Tuấn khi lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh tượng này mà tỏ ra kinh sợ đến như thế được. Kỳ thực, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều phải có cảm giác như thế. Hiệu trưởng Lê Tuấn không nén nổi sự hiếu kỳ. Ông ta quay sang tôi rồi hỏi. Đại sư, sao, làm sao lại có thể làm như thế được? Tôi không trả lời ông ta, bởi vì lúc này tôi còn đang bận làm tác pháp điều khiển người giấy, cho nên không thể sao lãng việc tập trung tinh thần tinh tấn được. Người giấy rất nhỏ, cho nên những bước chân cũng rất chậm rãi, phải mất hơn một phút mới bước tới được trước cửa căn phòng 104. Đúng lúc bước chân của người giấy đặt vào cửa chính của căn phòng 104, đột nhiên trong đầu của tôi cảm thấy ong ong, những âm thanh quái dị bắt đầu dần dần hiện ra. Người giấy lập tức bị bắn văng ra ngoài, rồi rơi xuống ngay dưới chân của tôi. Bỗng một lúc, người giấy bỗng bật dậy, trong chớp mắt, một ngọn lửa bốc ngụt lên đốt cháy người giấy thành tro. Nhìn đống tàn tro của người giấy ở trên mặt đất, cả tôi và Trần Quốc Lập cũng đều đứng ngây người ra. Bởi vì đây đại biểu cho sự pháp thuật của tôi đã bị phá hoại, mà trên mặt của tôi lúc này mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy ra. Rốt cuộc đã có trận pháp gì, thế lực gì mạnh đến như vậy, có thể trực tiếp phá một đòn luôn pháp thuật của tôi ngay lúc này đây. Tôi cau mày, nghĩ mãi mà không ra. Nhưng có một điều mà tôi có thể hiểu rõ, căn phòng 104 nhất định đang có vấn đề. Không chỉ các quỷ hồn đều bị nhốt ở bên trong không thể ra được, ngay cả với cả quỷ linh từ bên ngoài cũng không thể vào được. Bên cạnh của tôi lúc này là hiệu trưởng Lê Tuấn, cũng đã bị một màn vừa rồi làm cho chết khiếp. Thấy biểu hiện căng thẳng của tôi, ông ta vội vàng hỏi xem kết quả ra làm sao. Tôi nói với cả ông ta, quả nhiên sư huynh tôi đã nói không sai, thực sự bên trong căn phòng này có vấn đề. Quỷ linh của tôi cơ bản không thể vào trong đó được. Điều đó nói lên rằng căn phòng này đã bị ngăn cách hoàn toàn với cả khu vực khác. Nói một cách khác, những quỷ hồn đang bị vây khốn ở trong đây, khiến những con quỷ hồn đó nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cái gì? Hiệu trưởng Lê Tuấn vô cùng kinh ngạc. Ông ta vội nói, hai vị đại sư, hai vị nhất định phải có biện pháp giúp tôi đấy nhé. Tôi gật đầu ra dấu hiệu cho ông ta đừng có sốt ruột. Sau đó tôi quay đầu nói với cả Trần Quốc Lập, sư huynh, chúng ta tìm lại tỉ mỉ một lần nữa, nhất định sẽ tìm được ra vấn đề. Trần Quốc Lập gật đầu, sau đó hai chúng tôi cùng bước vào trong căn phòng 104. Lần này, mặc dù chúng tôi đã tìm rất kỹ, song vẫn không phát hiện ra điều gì. Sau cùng, đúng lúc tôi đang không biết nên đưa ra chủ ý gì, thì bất ngờ tôi thấy chú ý đến mấy tờ báo dán ở trên tường. Những tờ báo này đều là những hình minh tinh điện ảnh, những ca sĩ đang là thần tượng của giới trẻ thời bấy giờ. Chúng đều là được cắt ra từ những tờ báo thời trang điện ảnh, mà những mảnh báo này được dán ở khắp nơi trong căn phòng. Nếu chỉ là dán hai tờ, có lẽ chẳng có gì đáng lưu tâm. Nhưng mà ở đây, chúng được dán kín thành một vòng quanh tường. Điều này khiến cho tôi thấy nghi ngờ. Nhất là ở đằng sau những tờ báo này có sự cổ quái. Dù sao hiện tại, tôi cũng chưa có một chủ ý gì. Thế là tôi đưa tay bóc một mảnh báo xuống. Kết quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Trên phía bức tường đằng sau tờ báo có ghi những ký tự rất kỳ quái. Tôi quan sát tỉ mỉ những ký hiệu này. Đây là những ký hiệu rất khó nhận biết được, bởi vì nó không phải là những ký tự mà chúng tôi thường dùng để phù họa. Những phù văn này thuộc về một loại vu phù. Đây là vu phù. Tôi nhìn những phù văn được viết dày đặc ở trên tường, tôi kinh ngạc kêu lên. Những phù văn này hoàn toàn không giống như những phù văn trong giới đạo thuật của chúng tôi thường dùng. Theo truyền thống của đạo gia, Nam Bắc tuy có sai biệt, nhưng phù chú thì giống nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhận biết. Nhưng mà đối với loại phù văn trên tường này thì tôi không hề nhận ra. Hiển nhiên đây không phải là phù văn chính thống mà của đạo gia chúng ta. Phù văn? Cái gì gọi là phù văn? Hiệu trưởng Lê Tuấn thấy ở trên tường vẽ đầy những dòng chữ phù chú, ông ta tỏ ra vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên, ông ta không thể ngờ được rằng trong trường đại học của ông ta lại có thể xuất hiện những thứ dị thường liên quan đến tâm linh ma quỷ như thế này. Thầy hiệu trưởng Lê Tuấn không hiểu được ý nghĩa của vu phù, tôi đã phải giải thích cho ông ta biết. Đây chính là một loại phù văn của một tôn giáo bí ẩn đã được lưu truyền trong dân gian. Nếu như tôi đoán không sai, Đó là một loại vu thuật có nguồn gốc từ bên Thái Lan hoặc là Miến Điện, Campuchia. Giáo phái thần mật đó có thờ một vị giáo chủ là thần Vu Ma Ngưu Đầu. Nó lại được kết hợp với cả một số bí thuật của gia đạo Trung Quốc. Đó chính là một loại pháp thuật vô cùng độc ác, bình thường rất hiếm khi trông thấy. Loại bí thuật này được lưu truyền rất rộng rãi ở vùng Đông Nam Á. Loại vu thuật này rất ít gặp ở Việt Nam, chủ yếu là do những người có thâm cừu huyết hận thì mới sang Thái Lan để thỉnh phù chú. Vu cổ của các vu sư Thái Lan sau đó họ có thể mang về Việt Nam. Kỳ thực, trong thời gian gần đây, tôi thường nghiên cứu cuốn Thanh Ô Tự, cho nên mới có thể nhận biết được việc đó. Vậy mà không ngờ ngày hôm nay tôi đã được gặp nó ở đây. Điều này thực sự đã khiến cho tôi vô cùng chấn kinh. Nghe tôi giải thích như vậy, hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra vô cùng kinh hãi. Ông ta vội hỏi, nhưng làm sao vu thuật của nước ngoài lại có thể xuất hiện ở trong trường học được cơ chứ? Tôi cũng hơi chau mày, nhất thời chưa hiểu được nguyên nhân động cơ của nó. Đây không phải là trường tôi học, mà ngay cả hiệu trưởng Lê Tuấn cũng không hiểu trường mình đã có điều gì đắc tội với cả những người xung quanh hay là một nhân vật nào đó. Vậy thì làm sao tôi có thể biết được động cơ cơ chứ? Lúc này, bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng đắc ý. Anh ta nói, đó, hai người xem, tôi không hề tính sai đấy chứ. Căn phòng này xác thực là có người động chân động tay. Hiện tại sự thực đã chứng minh rồi. Hiệu trưởng Lê Tuấn cũng biết Trần Quốc Lập thực sự là người có bản lĩnh. Ông ta cũng biết lúc trước đã có những chỗ thất lễ. Thế nên ông ta vội nói, tiểu đại sư quả thực là thần toán, khiến cho người ta bội phục. Trần Quốc Lập cười, anh ta biết rằng mình đã lấy lại được thể diện. Anh ta quay sang hỏi tôi, có biết tác dụng của loại vu phù này là gì hay không? Thực sự tôi cũng không biết được cụ thể cái loại vu phù này là để dùng làm gì. Nhưng tôi khẳng định rằng, sở dĩ lúc trước người giấy không vào được bên trong, đó là do những đạo phù viết trên tường này. Nếu đã không nhận ra được văn phù, vậy thì dụng tâm đi cảm ứng một chút không khí xung quanh đây. Bởi công dụng của phù chú không giống nhau, không khí xung quanh cũng sẽ không giống nhau. Như vậy có thể đoán được ra công dụng của nó, độ chính xác có thể tới 8 đến 10 phần. Tôi nghĩ đến đây bắt đầu nhắm mắt và đi cảm ứng. Mới thoạt đầu thì không cảm nhận được khí trời xung quanh có gì khác lạ. Nhưng liền ngay sau đó, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh người tôi cao hơn bên ngoài rất nhiều. Toàn thân của tôi như có một cảm giác đang phát sốt vậy. Một cảm giác giống như người đang phát sốt. Nhất thời, tôi bắt đầu thấy đầu óc của tôi có chút quay cuồng. Trong ngực như đang bị áp chế, nóng ruột như bên trong có một ngọn lửa đang thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Loại cảm giác khó chịu này rất khó có thể hình dung, bởi vì nó không phải là cái cảm giác khó chịu của nhục thể, mà là sự thiêu đốt thống khổ của linh hồn. Tôi có cảm giác như tôi đang sắp phát điên, muốn nhảy, thế nhưng tôi vừa mới tiến lên được 2 bước. Phía trước lập tức xuất hiện một áp lực vô hình. Nó áp chế tôi và tôi vô cùng thống khổ, bắt buộc tôi đã phải lùi lại. Tôi giống như một đứa trẻ bất lực, bị bức đến không còn lối thoát. Có điều trong lòng của tôi biết rõ, hiện tại tâm trí của tôi đang bị yểm rồi. Lúc này mà càng dùng lực dãy giụa, tôi sẽ càng bị yểm nặng hơn. Thế là tôi đã liền nhẩm đọc định chú tâm. Một lát sau, tôi mới có thể thoát được ra cái trạng thái đó. Đúng vào lúc này, thì đột nhiên, ngực tôi như bị đập nát một bên. Một cảm giác như một luồng hơi lạnh lướt qua bên người tôi. Tôi dùng mình một cái rồi lập tức thức tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, tôi nhìn thấy Trần Quốc Lập và hiệu trưởng Lê Tuấn đang lo lắng nhìn tôi. Mà trên gương mặt của Trần Quốc Lập như vừa bị ai đó cào xé vậy. Trên mặt của anh ta vẫn còn đang chảy máu. Còn trên người của hiệu trưởng Lê Tuấn thì dính đầy bụi đất. Giống như vừa rồi, ông ta mới vật lộn ở trên mặt đất vậy. Bộ dạng của hai người trông vô cùng thê thảm. Nhìn thấy điệu bộ của hai người như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi vội hỏi hai người vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trông hai người như vừa mới đánh nhau vậy. Trần Quốc Lập ngây ngô nhìn tôi, anh ta nói. Chúng tôi làm sao lại ra nông nỗi này? Chẳng nhẽ cậu lại không biết hay sao? Tôi làm sao mà biết được? Vừa rồi tôi đã bị vu thuật yểm mất hồn, tôi đáp. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, Chẳng lẽ bộ dạng của họ như thế này là do tôi gây ra? Không thể như thế được. Trần Quốc Lập lên tiếng. Ôi cha mẹ ơi, cậu có biết việc gì vừa xảy ra hay không? Cậu tự dưng phát điên lên, làm cho hai chúng tôi sợ đến hết cả hồn. Cậu không biết thực sao? Cái gì? Tôi phát điên? Tuy rằng ban nãy tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang bị vu thuật ám cho mất trí. Nhưng đến giờ nghe anh ta nói rằng tôi đã bị phát điên. Quả thực, tôi đã sợ đến nhảy dựng cả lên. Thấy điệu bộ kinh sợ của tôi, hai người bọn họ đều biết tôi không nhận thức được sự việc vừa rồi xảy ra. Thế nên họ nói với cả tôi. Ban nãy khi tôi đi cảm ứng vu phù ở trên bờ tường, đột nhiên tôi đã khóc, khóc rất thương tâm. Đến khi họ đã lay tôi gọi, nhưng tôi không hề có phản ứng gì, tôi vẫn ngồi khóc. Khi đó cả hai người đã đều rất hoảng sợ. Cha mẹ ơi, tôi khóc ư? Quả thực là tôi không biết một chút gì cả. Quả là sự việc khiến cho tôi không thể hiểu ra sao được nữa. Hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu nói. Ai nói là không phải. Đại sư đã khóc rất lâu, sau đó đột nhiên nổi cơn điên đóa lên. Chân tay thì nhảy múa, lao đầu khắp nơi, giống như là người đang tìm cách tự tử vậy. Lúc đó tôi đã thực sự sợ đến chết khiếp. Hai chúng tôi đã vội giữ chặt đại sư lại. Kết quả là chúng tôi đã bị đại sư quật ngã cho quăng xuống đất. Còn sư huynh của đại sư thì đã bị rách cho cả mặt kia. Sau cùng đại sư huynh của cậu cũng phải dùng đến phù chú. Khi đó đại sư mới có thể tỉnh lại được đấy. Nghe những lời này tôi vô cùng kinh hãi. Cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên trên ngực của tôi còn đang dán một đạo phù. Đến lúc này thì tôi mới chợt hiểu ra. Bản nãy khi tôi đã bị ám mất trí, đột nhiên cảm thấy như bị đập mạnh vào ngực. Tiếp theo đó là một luồng hơi lạnh, rồi là cái gì đó xảy ra. Nghe đến đây, bất giác tôi vô cùng kinh hãi. Không ngờ tôi chỉ đi cảm ứng có một chút khí trường của loại vu phù này. Vậy mà chút nữa thì đã xảy ra chuyện lớn. Thảo nào mà mấy năm sinh học sinh ở gian phòng này đã bị phát điên dẫn đến án mạng 4 người trên. Đến lúc này thì tôi đã biết được công dụng của loại vu phù trên tường rồi. Thế nên tôi nói với cả hai người. Nếu như tôi đã đoán sai, vu phù vẽ ở trên tường kia chính là loại địa ngục luyện quỷ phù. Địa ngục luyện quỷ phù? Để dám khẳng định đây chính là địa ngục luyện quỷ phù ư? Trần Quốc Lập kinh hãi hỏi tôi. Trên khuôn mặt của anh ta còn lộ đầy vẻ không tin. Tôi liền gật đầu và nói. Đúng vậy. Tôi còn nhớ trong một cuốn sách mà ông nội tôi có giới thiệu về loại vu thuật này. Ban nãy tôi đã thử đi cảm ứng khí trường trong căn phòng này. Chắc chắn là địa ngục luyện quỷ phù, không thể sai được. Nhưng làm sao mà địa ngục luyện quỷ phù lại có thể xuất hiện ở trong trường học được? Rốt cuộc là có thù oán gì cơ chứ? Trần Quốc Lập kinh hãi hỏi tôi. Hiển nhiên, anh ta cũng đã được nghe kể về truyền thuyết của địa ngục luyện quỷ phù này rồi. Bên cạnh tôi, hiệu trưởng Lê Tuấn biểu hiện kinh hãi. Ông ta chắc cũng đã nhận biết ra được loại quỷ phù này không hề đơn giản, cho nên ông ta đã lắp bắp hỏi đại sư. Đại sư, loại phù chú này tác dụng ra làm sao vậy? Hiệu trưởng Lê Tuấn kinh ngạc nhìn tôi. Hiển nhiên lúc này ông ta cũng rất lo lắng. Thấy hiệu trưởng hỏi tôi như vậy, tôi nói với cả ông ta. Địa ngục luyện quỷ phù là một trong 10 loại vu thuật tàn bạo, âm độc nhất. Nếu không phải là người có thâm thù đại hận, người ta sẽ không sử dụng đến. Công dụng của loại vu thuật này cũng giống như tên gọi của nó. Lợi dụng sự bố cục của vu phù tạo ra một địa ngục nhân tạo, khiến cho quỷ hồn bị vây khốn ở trong đó, chịu đựng nhiều thống khổ, thiêu đốt vô cùng. Cho nên, đến khi quỷ hồn đã bị vây khốn trong đó, hồn siêu phách tán mới thôi. Nếu tôi đoán không sai, 4 vị trí đông tây nam bắc của căn phòng này đều đã được vẽ phù chú này. Chỉ có như vậy thì mới có thể hiệu quả được. Lời tôi vừa nói xong, hiệu trưởng cùng với cả Trần Quốc Lập đi bóc hết tất cả những tờ báo dán trên tường ra. Quả nhiên, ở 4 vị trí đông tây nam bắc đều có vẽ loại vu phù này. Đến lúc này thì mọi người đều đã nhận thấy tôi đã nói đúng rồi. Địa ngục vốn dĩ là nơi giam giữ các quỷ hồn. Đó là nơi mà các quỷ hồn phải chịu những hành hình thống khổ không thể kể xiết. Mọi cảm thụ trong địa ngục là vô cùng thống khổ. Trên thế gian không có nơi nào thống khổ, thê thảm hơn địa ngục. Những chúng sinh ở đây phải chịu mọi thảm linh, đâm chém, say mài, đao sơn rừng kiếm, lừa ngục, trụ đồng, giường sắt thiêu đốt, cày lưỡi móc tim, hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại, tiếp tục thụ hình, sống không bằng chết. Địa ngục luyện cửu phù cũng là giống như dưới địa ngục, những quỷ hồn bị vây hãm trong đó cũng phải chịu những thống khổ, cũng phải chịu những khổ hình giống như dưới địa ngục, ngày đêm phải thụ hình, sống một cuộc đời sống không bằng chết. Chẳng trách nào khu ký túc xá này lại có âm sát sung thiên, mỗi buổi tối đều có quỷ hồn quấy phá. Những quỷ hồn bị nhốt trong môi trường giống như địa ngục này, hàng ngày họ phải chịu đựng, cảm thụ nỗi thống khổ vô cùng. Thử hỏi làm sao là âm sát khí không sung thiên cho được. Có điều là địa ngục chân chính là dùng để trừng phạt ác quỷ, là nơi trừng phạt những vong hồn khi đã sống tạo ra quá nhiều nghiệp ác. Có thể nói, tất cả những ngục hình đều là những quả báo do những kẻ chuyên làm điều ác sau khi chết phải chịu hậu quả. Còn địa ngục luyện quỷ phù lại là do tâm địa cá nhân của con người cố ý tạo ra để dày vò các quỷ hồn. Tuy là như vậy, nhưng tôi cũng không biết là ai lại tùy tiện thi dụng cái thứ phù chú tàn độc máu lạnh này. Bởi vì cái thứ phù chú này quá là tàn độc. Có thể nói, nếu không phải là thâm thù đại hận, thì người ta sẽ không bao giờ ra tay tàn ác đến như thế. Hãy thử nghĩ mà xem, người ta đã chết rồi, vậy mà bạn còn không buông tha cho họ, vẫn còn bắt hồn phách của họ bị đày đọa trong ngục quỷ luyện linh phù để chịu dày vò, thống khổ, cho đến khi hồn phi phách tán. Chỉ có oán hận ngút trời, người ta mới dùng đến cách trả thù tàn bạo đến như vậy mà thôi. Còn nữa, khi bạn thi thuật càng tàn độc bao nhiêu, bạn sẽ càng tổn hại âm đức bạn bấy nhiêu. Cho nên khi tôi và Trần Quốc Lập phát hiện ra địa ngục luyện hồn phù này, cả hai chúng tôi đã cảm thấy vô cùng chấn kinh. Cần phải biết rằng, đây là trường học, dùng loại vu thuật này trong phòng ngủ của sinh viên. Việc này khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết rốt cuộc họ đã làm như vậy với mục đích gì. Nghe tôi nói như vậy, hiệu trưởng Lê Tuấn cũng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Ông ta liền kêu lên. Chẳng lẽ những người sống ở trong căn phòng này là họ muốn tận diệt một gia đình? Nếu không thì tại sao họ lại dùng vu thuật này ở trong ký túc xá của nhà trường cơ chứ? Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trong căn phòng 104 của ký túc xá chẳng qua cũng chỉ là có vài sinh viên ở. Làm sao họ lại đi sát hại toàn bộ một gia đình được? Hơn nữa, khi ký túc xá này bắt đầu xảy ra những vấn đề, khi đó vẫn còn là ký túc xá nữ. Một nữ sinh không thể kết lên thâm thù đại hận đến như vậy được. Mọi người đều không hiểu được rốt cục mục đích của đối phương là gì. Tôi đành phải nói, đối phương này bày bố vu thuật ở trên tường, sau đó dùng giấy báo dán lại. Có lẽ chỉ có hung thủ mới có thể biết được mục đích của họ là gì. Đến bây giờ thì tôi cũng đã hiểu được lý do tại sao trong ký túc xá, nhất là trong căn phòng 104 lại có oán khí và sát khí ngút trời như vậy, nhưng lại không nhìn thấy có vong hồn rồi. Nếu như tôi không có đoán nhầm, có lẽ vong hồn của mấy học sinh chết ở trong căn phòng 104 ấy, có lẽ những vong hồn của họ đã bị luyện tới hồn phi phách tán mất. Vì muốn nghiệm chứng cho suy đoán này của tôi liền hỏi thầy hiệu trưởng Lê Tuấn. Lần ma quỷ quấy nhiễu gần đây nhất là xảy ra khi nào thưa hiệu trưởng? Hiệu trưởng Lê Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Trước đây thì tình trạng ma quỷ liên tục xuất hiện, nhưng lần gần đây nhất là cách đây một tháng. Cũng chính là nói, trong một tháng gần đây không còn nghe thấy ma quỷ kêu khóc nữa rồi, phải không? Tôi hỏi lại, nếu nói như đại sư thì đúng rồi. Hiệu trưởng Lê Tuấn ngạc nhiên, sau đó gật đầu. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập cũng tỏ ra hiếu kỳ hỏi. Lão đệ, phải chăng lão đệ đã có phát hiện gì chăng? Tôi gật đầu nói. Tôi đã biết tại sao đêm hôm nay chúng ta tới đây, nhưng không hề trông thấy một quỷ hồn nào rồi. Theo lý mà nói, việc ma quỷ hoành hành nghiêm trọng như vậy, lại thêm trên tường có bày bố địa ngục luyện quỷ phù, quỷ hồn không thể thoát ra ngoài được. Đương nhiên tôi có thể nhìn thấy họ, nhưng mà tôi đã mở thiên nhãn, tôi nghĩ họ đã bị quỷ ngục làm cho hồn phi phách tán mất hết cả rồi. Hả? Hồn phi phách tán hết rồi? Cả hai người đều kinh ngạc kêu lên. Tôi gật đầu biểu thị họ không nghe nhầm. Trần Quốc Lập cảm thấy sững sờ. Anh ta nhổ một bãi nước bọt rồi cất tiếng chửi. Mà cha nhà nó, quả là ra tay tàn ác thật. Đúng vậy, cái gì gọi là vạn kiếp bất phục? Đây chính là vạn kiếp bất phục. Mấy học sinh đã xảy ra chuyện ở căn phòng này ngày trước đây, không chỉ sau khi chết họ vẫn phải cam chịu thống khổ, sống không bằng chết trong địa ngục luyện hồn phù này. Sau đó, ngay cả cơ hội làm quỷ cũng không còn. Họ đều đã bị địa ngục luyện hồn phù này làm cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai chuyển thế. Như vậy có thể thấy, người bày bố cục địa ngục luyện hồn phù này đã ra tay tàn độc đến như thế nào rồi. Cả ba chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc rất lâu mà không ai nói với nhau một câu nào. Phải một lúc lâu sau, hiệu trưởng Lê Tuấn mới tỏ ra lo lắng hỏi tôi. Đại sư, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Địa ngục luyện hồn phù liệu có phá giải được hay không? Tôi gật đầu, loại vu phù này tuy tàn độc, nhưng khi đã tìm ra căn nguyên rồi, việc phá giải nó thì vô cùng dễ dàng. Đây gọi là lấy tiền của người, phải hóa giải tai nạn cho người. Thân là một đạo sĩ, gặp phải loại vu thuật hại người tàn độc như thế này, đương nhiên tôi phải thay trời hành đạo rồi. Tiếp theo tôi lấy bút chu sa thường mang theo bên mình và vẽ ra thêm lên trên phù văn những đường nét dài, như vậy là coi như đã phá được giải nó. Vu phù đã bị phá, lập tức tôi cảm nhận được âm sát khí từ trong nhà bay ra. Rất nhanh trong phòng trở nên thoáng đãng và có phần dễ thở hơn rất nhiều. Sau đó, tôi quay lại nói với cả hiệu trưởng Lê Tuấn. Trong căn phòng này đã được hóa giải xong, nó sẽ không còn xảy ra vấn đề gì nữa rồi. Nghe tôi nói như vậy, hiệu trưởng Lê Tuấn tỏ ra vô cùng cảm kích. Ông ta liên tục cảm ơn tôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn đã nói, đã mời đến rất nhiều cao nhân mà không có tác dụng, cuối cùng cũng đã được một đạo sĩ trẻ tuổi như tôi giải quyết dứt điểm vấn đề ở đây. Giải quyết xong sự việc này, trong lòng của tôi cảm thấy rất vui, bởi vì đây cũng là một việc tích đức, không chỉ là đã kiếm được một số tiền 100.000 tiền công như đã thỏa thuận trước với cả Lâm Tổng, hơn nữa còn tránh được cho người khác không bị làm hại. Vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, hiệu trưởng Lê Tuấn mời chúng tôi ở lại để đi ăn đêm, đồng thời trao cho tôi một số tiền 100.000 như đã thỏa thuận. Công việc coi như đã ổn thỏa. Nhưng có một điều mà tôi không thể ngờ được rằng sự việc ở trường này vẫn chưa hoàn toàn hết. Những sự việc xảy ra đều khiến cho tôi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng sau đó là một câu chuyện về sau này. Giải quyết xong rắc rối ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, tôi và Trần Quốc Lập quay trở về quán xem tướng của Trần Lão Bá. Ở nhà Trần Lão Bá thấm thoát cũng đã hơn một tuần trôi qua. Công việc hàng ngày của tôi là ngoài việc trông cửa hàng ra, lúc rảnh rỗi lại ngồi tán dóc với cả Trương Quốc Lập. Thời gian cứ dần dần trôi qua, tôi đã bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Hôm nay, Trần Quốc Lập kéo tôi đi ra ngoài, nói là bày hàng xem tướng. Anh ta còn chuẩn bị cho tôi một tấm biển. Bên trên viết dòng chữ Thần Toán Quẻ. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi chỉ tay vào tấm biển nói với cả anh ta, cậu không định nói tấm biển này là dành cho tôi đấy chứ? Trần Quốc Lập chỉ cười, sau đó anh ta đưa cho tôi một cây gậy rồi nói, cái gậy này là dành cho cậu. Những người làm nghề âm dương đạo thuật như chúng ta, không có ai là thoát khỏi năm chữ hồ cô quả độc tàn. Tôi đóng vai mù, cậu đóng vai què, chúng ta vừa vặn là một đôi đấy. Cha mẹ ơi, cái trò gì nữa đây? Nhất thời trong đầu của tôi đã có một chút đàn quạ đen bay qua. Nếu như tất cả những người hành nghề âm dương đạo thuật như chúng tôi đều giống như cách suy nghĩ của anh ta, vậy thì những người bày chiếu xem tướng đoán mệnh bên đường, những đạo sĩ hành tẩu trên giang hồ đều là những người tàn tật hết hay sao? Chẳng lẽ không có lấy một người lành lặn? Lập tức tôi phản đối cái ý kiến đó với cả anh ta. Tôi nói không đồng ý, nếu đi cùng với anh xem tướng đoán mệnh thì được. Anh giả mù thì còn dễ, chỉ cần đeo một cái kính mù, vậy đã là xong. Còn tôi đóng vai què, làm mất cả hình tượng của tôi quá. Trần Quốc Lập thấy tôi đánh chết cũng không chịu, anh ta cũng chẳng còn cách gì khác. Cuối cùng anh ta nói, rồi, thôi được rồi. Hôm nay cậu chỉ cần ra đấy ngồi, tự động sẽ có khách sộp đến tìm cậu đấy. Nghe thế vậy tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi lại, thật vậy hay sao? Hay là anh đang cố tình lừa tôi đấy. Tôi là sư huynh của cậu, sao sư huynh lại đi lừa sư đệ bao giờ? Nếu lời nói của tôi là giả, tất cả số tiền hôm nay tôi kiếm được tôi sẽ đưa hết cho cậu. Trần Quốc Lập nghiêm túc nói với cả tôi. Được, đây là do cậu tự nói đấy nhé. Nói thực, tôi cũng muốn biết rốt cuộc anh ta có đoán đúng hay là không. Trần Quốc Lập gật đầu nói. Có điều là nếu đúng, có khách sộp đến tìm cậu, cậu nhớ là phải cho tôi đi theo đấy nhé. Đến lúc đó kiếm được tiền, cũng phải chia cho tôi một phần. Đưa cho anh ta một nửa thì không thành vấn đề gì, nên tôi đã lập tức đồng ý ngay. Hai chúng tôi đến chỗ đầu đường, sau đó bày chiếu ra ngồi chờ khách đến xem. Thế nhưng, tôi đã ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn không có ai tới xem tướng đoán mệnh. Có lẽ là, theo tôi nghĩ, vì tôi vẫn còn quá trẻ, cho nên không có một ai đến xem. Còn bên Trần Quốc Lập thì hết người này vào người khác ra. Có lẽ cậu ta nói đúng, nếu tôi đóng vai thần toán quẻ, có khi lại có khách đến cũng nên. Thực ra cũng không thể trách tôi không có suy nghĩ như vậy, bởi vì cố ý lộng hư tác giả. Đây cũng là vì đôi mắt của người trên thế gian thường hay nhìn vào hình tượng của bạn mà đoán định bạn là con người như thế nào. Thực là buồn cười, có khi những kẻ sáng mắt lại đi nghe theo một kẻ mù. Lại gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đột nhiên tôi thấy Trần Quốc Lâm nói với cả người khác đang ngồi trước mặt rằng hôm nay anh ta không xem tiếp nữa. Nghe anh ta nói như vậy, bất giác tôi đưa mắt nhìn trước ngó sau, sau đó vội vàng hỏi anh ta, sắp có công an đến hay sao đây hả? Trần Quốc Lập lắc đầu rồi nói, hôm nay không có công an đi dẹp người bán hàng rong đâu. Không có công an đi dẹp người bán hàng rong, vậy tại sao cậu lại cho khách dừng lại? Tôi hiếu kỳ hỏi. Trần Quốc Lập đáp, không biết buổi sáng ăn phải cái gì, tôi đau bụng muốn đi vệ sinh quá. Trời đất, tôi cứ tưởng lại giống như lần trước, khi đó anh ta bấm ra được công an sắp đến vây bắt vậy. Sau đó tôi ngồi thêm cả bên chiếu của anh ta, còn anh ta chạy biến đi đâu thì không rõ. Sau khi Trần Quốc Lập rời đi, một mình tôi ngồi trông hai quán, nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau vẫn không có thấy Trần Quốc Lập quay trở lại. Lại thêm không có khách vào xem tướng, không biết tôi ngồi ngủ gục từ lúc nào mà không hay. Nhưng vừa mới ngủ gật được một lát, bất chợt tai tôi vang lên tiếng nhốn nháo của rất nhiều người. Tôi vội vàng mở mắt ra xem, phía trước xuất hiện một đám đông người. Trên khuôn mặt của họ ai cũng đều có mang một vẻ nỗi hoảng sợ. Một số người thì đẩy xe, một số thì vác bàn, vác ghế. Điệu bộ ai cũng nháo nhào như có quỷ vào trong thôn vậy. Gà chó tan tác, tất cả bọn họ đều đang chạy về phía chỗ tôi. Đúng lúc tôi còn đang nghi hoặc, đám người hỗn loạn đó chạy tới chỗ tôi. Họ chạy rất nhanh, cứ như là chạy marathon vậy. Chỉ một loáng sau là họ đã chạy hết không còn có một ai. Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng xịch một cái, một chiếc xe UAT của công an đã đổ ra trước mặt của tôi. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra, trời đất ơi, Trần Quốc Lập đã lừa tôi rồi. Cái tên khốn này đã tính ra công an sắp sửa đi bắt những người bán hàng rong trên vỉa hè như tôi đây. Hắn đã cố ý kêu đau bụng để bỏ đi, cho nên hắn mới không quay trở lại. Trước tiên là lừa tôi bảy quán, cái gì là tôi chỉ cần ngồi trông, hôm nay nhất định có khách sộp tới. Kết quả là đừng có nói là kiếm nổi một đồng, ngay cả một người khách cũng không có. Cuối cùng lại là gặp phải công an. Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, sao lại thất đức với cả tôi như thế này cơ chứ? Trong lòng của tôi còn đang bực bội vì Trần Quốc Lập đã giỡn mình. Đang nghĩ rằng chuyến này về tôi sẽ phải cho cậu ta một trận. Tôi vội vàng đứng dậy co cẳng chạy. Bạn đừng có tưởng bở nhé. Công an Thái Nguyên làm rất căng. Tôi đã chạy ra đến đầu đường rồi. Ngoái đầu lại xem. Ôi trời đất ơi, mấy tên công an vẫn còn đang đuổi theo tôi. Tôi càng lo lắng, vội tăng tốc. Chạy hết một đoạn đường nữa rồi. Ngoái đầu lại tôi chỉ còn mỗi nước khóc thét lên mà thôi. Ba tên công an vẫn còn đuổi theo tôi. Trời ạ, có biết bao nhiêu người bày bán hàng rong không đuổi, lại cứ phải đuổi theo mình tôi vậy. Tôi thực sự không ư là chạy nổi nữa rồi. Không biết từ lúc nào mồ hôi của tôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Bây giờ dù tôi có muốn chạy cũng không thể chạy được nữa. Hai chân của tôi làm sao mà chạy đua được với cả xe UAT của chúng đây. Tôi sắp chuẩn bị chúng bắt rồi. Tôi ngoái đầu lại, tôi thấy từ trong xe có một cái đầu thò ra. Cái đầu đó hướng về phía tôi mà gọi, Trương đại sư, Đại sư đừng có chạy nữa, chúng tôi tìm đại sư có chuyện đây. Vốn dĩ trong đầu của tôi đã nghĩ, chuyến này thì không thể chạy thoát được, kiểu gì tôi cũng sẽ bị phạt cho vài trăm. Nhưng kết quả lại có người kêu tên của tôi, bảo có tìm tôi là để có việc. Trời đất ơi, có phải là do tôi chạy mệt quá nên hay không mà sinh ra ảo giác như vậy? Tai tôi đã nghe nhầm rồi hay sao? Mà nghe giọng nói đó có vẻ như là quen quen biết tôi thì phải. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ, và lại hiện tại tôi cũng không thể chạy được nữa rồi. Thế nên tôi liền dừng lại, chỉ thấy trong số 3 tên công an có một tên tôi nhìn rất quen. Mắt tôi nhìn thật kỹ, hình như người này bữa trước đã cùng ngồi ăn cơm với cả tôi và Lâm Tổng thì phải. Có điều khi đó là ở Sapa, hiện tại tôi đang ở Thái Nguyên, không thể là người đó được. Ông là người hôm đó ngồi ăn cơm cùng với cả tôi và Lâm Tổng. Tôi hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chính là tôi. Thấy tôi đã nhận ra ông ta vội gật đầu. Tiếp theo ông ta nói với cả tôi. Trương đại sư, tôi có việc cần nhờ đại sư giúp đỡ. Đại sư sao phải chạy làm gì? Chạy? Tôi có thể không chạy hay sao? Đây là đi tìm nhờ tôi giúp đỡ đây hay sao? Tôi còn tưởng là tôi đang bị đuổi theo để bắt tôi về ấy chứ. Biết được sự việc vừa rồi chỉ là do hiểu lầm, cho nên tôi cũng không chấp nhất nữa. Tôi liền hỏi ông ta, vậy tìm tôi có việc gì? Đối phương đã cố ý lên tận đây, tận trường Đại học Y Dược Thái Nguyên để tìm tôi. Hiển nhiên không phải là để ôn lại chuyện xưa. Và lại tôi và ông ta cũng không thân quen gì, không có gì để ôn lại cả. Do vậy tôi hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Người kia liền đáp, nói thực, tôi có một số việc phiền phức muốn nhờ đại sư giúp đỡ, không biết đại sư có nguyện giúp đỡ hay không. Chỉ cần là không phóng hỏa giết người, nếu phù hợp với năng lực của tôi nhất định sẽ giúp đỡ, tôi đáp. Đã bày chiếu ra cả một buổi sáng rồi, không có lấy một người khách nào cả. Đến nay lại có một khổ chủ tìm đến. Tôi làm sao mà từ chối được, bởi vì tôi cũng không muốn làm những cái việc hàng ma trừ quỷ để rèn luyện nâng cao đạo thuật của tôi. Điều quan trọng nữa là khổ chủ không những là những người bình thường khác, bởi vì ông ta có ít nhiều cũng có sự quen biết với cả Lâm Tổng. Mà việc rắc rối vừa rồi của Lâm Tổng, việc ma quỷ tắc quái trong trường tôi cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Ông ta cũng không phải là nghe lời đồn đại từ những người mới biết tôi, cho nên tôi cũng không cần phải phí lời để quảng cáo cho đạo thuật của mình nữa. Do vì tuổi tác của tôi còn quá trẻ, nếu không từng thấy qua đạo thuật của tôi, e rằng sẽ chẳng ai tin vào bản lĩnh của tôi cả. Có điều lúc này, trong lòng của tôi cũng có những điều bộ nghi vấn. Chẳng lẽ lần này Trần Quốc Lập lại đoán đúng rồi hay sao? Anh ta nói chỉ cần tôi ngồi chờ, sẽ có một khách hàng sộp tới tìm. Chẳng lẽ lại chính là người này hay sao? Ngẫm nghĩ lại thì quả thực là sự việc đúng như Trần Quốc Lập đã nói. Như vậy có nghĩa là Trần Quốc Lập đã không hề lừa tôi. Nếu anh ta đã không lừa tôi, vậy thì tại sao anh ta đi vệ sinh mà lại lâu đến như vậy? Tuy không hiểu rõ, nhưng hiện tại Trần Quốc Lập không có ở đây, cho nên tôi không thể hỏi anh ta được. Người đàn ông kia nghe thấy tôi nói như vậy, ông ta cười ha hả rồi đáp. Đương nhiên không phải là phóng hỏa giết người, mà là tôi muốn nhờ đại sư giúp cho một bạch sự, muốn nhờ đích thân đại sư lo liệu cho. Cách gọi là bạch sự chính là một cách gọi trong dân gian, đỏ là hỉ, trắng là tang. Chính nghĩa chỉ có thể là người chết. Ông ta muốn tôi đi lập đàn siêu độ cho người đã quá cố. Hồng bạch hỉ sự đối với những người trong hành nghề đạo sĩ như chúng tôi chỉ là một chuyện nhỏ. Ngay cả những đệ tử Phật mặc áo lam tu tại gia hay mấy ông thầy chùa trọng đầu cũng không thể làm được. Chỉ cần chạy đến nhà tang chủ là lập tức có thể ăn có uống, còn có cả tiền mang về nữa. Họ chỉ cần tùy tiện niệm một vài bài kinh, cũng chẳng hiểu là họ niệm cái thứ chết tiệt gì nữa. Tang xong xuôi, thế là nhận được một khoản tiền mang về. Có thể nói là không có việc gì dễ hơn được. Đương nhiên, việc siêu độ cho người đã chết cũng có lúc đôi khi không phải là dễ sơi. Bởi vì có một số người chết là do bị chết hoành tử, vạn nhất trong ngực của họ vẫn còn niệm oán khí chưa tan hết. Như vậy sẽ xảy ra chuyện đại lớn. Khi đó rất dễ biến thành trá thi, khởi thi. Một khi đã biến thành khởi thi, trá thi, những ông thầy chùa hay những người bình thường sẽ không giải quyết được. Cách duy nhất mà họ có thể làm được là chỉ có bỏ chạy lấy người mà thôi. thấy chỉ là chuyện siêu độ vong linh, không phải là chuyện gì to tát quá. Thế nên tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Đối phương thấy tôi đồng ý quá nhanh, ông ta không vội tỏ ra là vui mừng, ngược lại trong miệng còn lẩm bẩm một điều gì đó. Tiếp theo ông ta nói với cả tôi: "Đại sư à, thực tình việc này đôi chút có khác thường. Vốn dĩ tôi không phải là muốn đưa thi thể tới nhà tang lễ, thế nhưng không đưa đi cho được, cho nên thi thể vẫn còn đang đặt ở trong nhà." Tôi cau mày suy nghĩ, thi thể đưa đến nhà tang lễ hay là để ở nhà thì có gì là lạ đâu, chẳng lẽ lại là do thi thể không muốn đi? Nói đùa gì chứ, nếu như thi thể còn có thể tự mình quyết định cho mang xác đến nhà tang lễ hay là để ở nhà, như vậy thì còn gọi gì là người chết? Đương nhiên là không thể. Vậy thì lời của ông ta nói là có ý gì? Tôi vội vàng hiếu kỳ hỏi lại: "Có chỗ nào không đúng hay sao?" Đối phương thấy tôi hỏi như vậy, ông ta thành thực mà nói: "Do người chết không nguyện đi ạ." Hiện giờ tôi không thể khẳng định rằng người đàn ông này đang nói lung tung với cả tôi. Ông ta nói do người chết không chịu đi, đây chẳng phải là một lời nói lung tung hay sao? Người đã chết rồi, đưa thi thể đi đâu? Chẳng lẽ người chết lại nhảy ra khỏi quan tài, sau đó níu lấy quan tài không cho mọi người khiêng đi hay sao? Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải là gặp quỷ giữa ban ngày là cái chắc. Tôi liền trợn mắt lên tỏ vẻ không hiểu. Người đàn ông kia thấy tôi tỏ thái độ không tin, ông ta cuống lên nói: "Đại sư, tôi không hề nói dối đại sư. Điều tôi nói là sự thực đấy ạ." "Thực ư?" Thấy biểu tình của đối phương không giống như nói dối, tôi nghi hoặc hỏi: "Vậy ông nói rõ cho tôi xem, rốt cuộc sự thể là như thế nào? Người chết rồi thì làm sao mà tử thi lại không chịu đi cơ chứ?" Đối phương gật đầu, sau đó bắt đầu đem toàn bộ sự tình kể lại cho tôi nghe. Người đàn ông này tên là Lưu Khánh, nhà ông ta ở một thị trấn nhỏ cách Sapa 20 cây số. Mà người chết chính là Lưu Nghĩa, anh trai của ông ta. Anh trai ông ta năm nay đã hơn 40 tuổi, bị chết không rõ lý do. Lại nói ở thị trấn ông ta ở có một chiếc cầu đá, đó chính là con đường duy nhất để đưa người chết tới nhà tang lễ. Nghe nói chiếc cầu đá này tên gọi là Minh Kiều. Minh ở đây có nghĩa là trong sáng. Nhưng những người già thì họ lại gọi cây cầu này bằng một cái tên khác, cũng là Minh Kiều. Nhưng chữ Minh ở đây lại là Minh Phủ, có nghĩa là chỉ địa phủ. Theo như truyền thuyết kể lại, cây cầu này là nơi có thể thông ra được hai giới âm dương và dương giới. Người sống qua cầu đường đi tiếp theo của họ là dương quan đại đạo. Nhưng nếu là linh xa đưa thi thể người chết qua cầu, vong linh của người chết sẽ trực tiếp đi thẳng xuống dưới hoàng tuyển lộ dưới âm giới. Nếu xe chở thi thể còn chưa đi qua cầu đã bị chết máy hay là hỏng hóc, đây chính là điềm báo rất xấu. Nó đại biểu cho người chết không chịu buông tay, nhất định là sẽ có chuyện ma quỷ xảy ra. Mà ở sự việc này, anh trai của Lưu Khánh cũng giống hệt như vậy. Sáng nay khi gia đình phát hiện anh ta đã chết, gia đình liền gọi cho Linh Sa đến để đưa thi thể của người chết tới nhà tang lễ. Đưa thi thể người chết đến nhà tang lễ để tổ chức nghi lễ, đây cũng chính là điều bình thường. Bởi vì thị trấn là nơi có rất nhiều người sống tập trung. Nếu như tang gia thiết đặt linh đường tại nhà để lo hậu sự, suốt ngày kèn trống inh ỏi rất ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Cho nên, ở thị trấn, bất cứ nhà nào có người chết cũng đã đều được mang tới nhà tang lễ. Không bao lâu sau thì Linh Sa cũng đã tới, mọi người đưa thi thể lên xe. Sau đó Linh Sa sẽ chở thi thể của người chết đến nhà tang lễ. Những lúc Linh Sa vừa chạy đến cây cầu vẫn còn ở phía mé bên này thì đột nhiên xe bị chết máy. Khi đó lái xe đã cảm thấy rất kỳ quái, anh ta thử nổ máy lại, nhưng mà cho dù đã bỏ ra bao nhiêu công sức, chiếc xe vẫn không thể nổ máy được. Chiếc xe đang chạy ngon lành, sao nói là hỏng được? Dù đã thử lại nhiều lần nhưng chiếc xe vẫn ì ra đó không chịu nổ máy. Đến lúc này thì lái xe đã bắt đầu hoảng sợ. Bởi vì hàng năm anh ta đều chở rất nhiều thi thể từ trong thị trấn cho tới nhà tang lễ, cho nên anh ta cũng đã biết được những truyền thuyết về cái cây cầu này. Anh ta liền đề nghị với cả nhà họ Lưu: "Có thể đưa thi thể người chết quay trở lại nhà được không? Bởi vì người chết không nguyện đi qua cầu, nếu như vẫn cố tình chạy tiếp, e rằng sẽ xảy ra những chuyện không hay." Nhưng truyền thuyết về cái cầu thông xuống hai giới này, gia đình Lưu Khánh đều biết hết. Nghe người lái xe nói như vậy, cả hai đều sợn gai ốc. Cuối cùng Lưu Khánh phải đồng ý cho xe đưa thi thể của người chết quay trở lại nhà. Quyết định vừa được đưa ra, chiếc xe liền nổ máy được. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Ai cũng đưa ánh mắt sợ hãi nhìn nhau, giống như họ vừa nhìn thấy quỷ vậy. Không dám dừng lại lâu hơn, lái xe liền quay đầu xe trực tiếp đưa thi thể của người chết quay ngược trở về nhà. Do vì sự việc xảy ra quá quỷ dị, cả nhà họ Lưu đều cho rằng người chết không chịu buông tay rời đi, cho nên cần phải tìm một pháp sư đến để siêu độ cho người chết mới có thể đi qua được. Nhưng mà trong thời đại này, những thầy pháp giả danh, những ông thầy chùa vô năng bất tài, tu hành trong những ngôi chùa to Phật lớn, đi xe hơi đẹp, chỉ biết chăm lo vơ vét của bố thí trong thiên hạ thì có rất nhiều. Nếu muốn tìm được pháp sư thực sự có bản lĩnh thì e rằng rất khó. Sau cùng Lưu Khánh chợt nhớ đến tôi, cho nên ông ta đã lên tận Thái Nguyên để tìm tôi, và rồi mới có màn rượt đuổi như các vị cũng đã thấy.